Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Mộ Hồi Tuyết đem chai nhựa nước khoáng toàn bộ tưới ở chính mình miệng vết thương thượng. Cánh tay khôi phục, miệng vết thương hoàn toàn khép lại. Nàng đem cái chai còn cấp Phó Văn Đoạt, cực đại Bắc Kinh trong thành là một mảnh yên tĩnh, hắc tháp không hề ra tiếng. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đen cự tháp chiếu vào ánh nắng chiều bên trong. Mộ Hồi Tuyết, vừa rồi kia một trận đánh thật sự vui vẻ. Ta có điểm đói bụng. Các ngươi đói bụng sao? Đường Mạch nhìn nàng, diêu đầu nói, còn hành. Mộ Hồi Tuyết cười xua xua tay. Ta đói bụng, ta đây trước đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, giọng nói rơi xuống. Hắc y nữ nhân tay phải chống ở một trương bàn làm việc thượng. Nhẹ nhàng mà nhảy lên vài cái, rời đi này đống đại lâu. Mộ Hồi Tuyết là cố tình tìm cơ hội rời đi. Hắc tháp đột nhiên thả ra tân phiên bản đổi mới nhắc nhở. Phía trước Bạch Nhược Giao lại nói một cái cực kỳ quan trọng bí mật. Nàng không phải Đường Mạch đội ngũ người, cho nên nàng không có phương tiện tiếp tục đãi ở chỗ này. Nghe bọn hắn tiến hành bên trong thảo luận, Đường Mạch hôm nay được đến tin tức lượng phi thường đại. Hắc tháp 4.5 phiên bản, Bạch Nhược Giao theo như lời về hắc tháp cùng dị năng tin tức. Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ta không cho rằng Bạch Nhược Giao ở nói dối, Phó Văn Đoạt. Ta cũng cho rằng, hắn nói chính là lời nói thật nếu Bạch Nhược Giao lời nói không giả. Kia Phó Văn Đoạt dị năng ghi chú thượng, câu kia bị hắc tháp hủy diệt nói chính là, thượng một cái có được cái này dị năng người chơi. Thông quan rồi hắc tháp 7 tầng, Đường Mạch từng câu từng chữ mà nói. Suy tư trong chốc lát, Đường Mạch nói, năm trước ta cùng Lạc Phong Thành đã từng thảo luận quá. Dị năng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là hắc tháp ban cho người chơi? Vẫn là nhân loại bản thân liền có được? Hắc tháp chỉ là làm chất xúc tác, đem nó từ người chơi trong cơ thể thôi hóa ra tới. Trần San San gật gật đầu. Lão sư có cùng ta nói rồi chuyện này, ta cùng lão sư cái nhìn là, hắc tháp là chất xúc tác, dị năng thuộc về nhân loại bản thân, Đường Mạch, ta cũng là như vậy cho rằng, nhưng là nếu đúng như Bạch Nhược Giao theo như lời, cùng cái dị năng, cũng không chỉ có ngươi có được, ở nào đó vô pháp phỏng chừng đã từng, cũng có người chơi có được quá nó, như vậy, cái này dị năng thật sự còn thuộc về nhân loại bản thân. Trần San San mặc mặc, ơ tách tổ chức tại Thượng Hải siêu tập tư liệu thời điểm. Ước chừng siêu tập 3.000 nhiều người chơi tư liệu, không ai dị năng là hoàn toàn giống nhau, ngẫu nhiên có tương tự chỗ cũng không tính đại, nói đến điểm này. Phó Văn Thanh cũng có quyền lên tiếng, tiêu đội cũng làm quá cùng loại điều tra, tiêu quý đồng thế nhưng cũng làm quá giống nhau sự, mọi người nhìn về phía Phó Văn Thanh. Phó tiểu đệ nói thực ra nói, đại khái là đầu năm, tiêu đội làm Nam Kinh tổ tận khả năng mà ký lục Nam Kinh mỗi cái người chơi dị năng tin tức. Chúng ta Nam Kinh tổ lúc ấy ở Nam Kinh thế lực. Đại ca, đường ca các ngươi là biết đến, cơ hồ sở hữu người chơi đều sẽ đến chúng ta nơi này mua sắm trò chơi manh mối. Đổi đạo cụ, tiêu ca dùng không ký danh phương pháp, siêu tập 1.000.000 nhiều dị năng. Không có một cái là giống nhau, Trần San San làm ra kết luận. Hình dáng này bổn số lượng cũng đủ, cơ bản có thể phán định, mỗi người dị năng đều là bất đồng, như vậy, quyết định dị năng đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Không tồi, là thứ gì, quyết định người chơi có được loại nào dị năng? Ở Bạch Nhược Giao nói ra, người chơi có được dị năng trước kia cũng từng có người có được quát này. Tin tức trước, Đường Mạch đối chuyện này không có một chút hoài nghi, trên thế giới không có hai người là hoàn toàn nhất trí. Cho nên bọn họ dị năng bất đồng, điểm này thực hảo lý giải, nhưng nếu dị năng nhất trí, xuất hiện nhất trí nguyên nhân là cái gì? Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Vài giây sau, Đường Mạch xoát mở mắt ra, đột nhiên nói, gen trọng tổ, Phó Văn Đoạt nhìn về phía hắn, ân, đây là Phó Văn Đoạt dị năng tên, Trần San San bắt được từ ngữ mấu chốt, kinh ngạc nói, ngươi là nói gen, tiểu cô nương đại não lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển. Nàng giống như đào cây đậu giống nhau, tự nhủ nói ra một trường xuyến lời nói. Nếu là gen nói, xác thật giải thích không? Mỗi người gen đều là bất đồng, cho nên gen quyết định dị năng hoàn toàn bất đồng, nhưng gen có thể nói, DNA có lẽ cũng có thể. Như vậy liền làm một cái giả thiết, dị năng từ gen, thậm chí càng rất nhỏ DNA tới quyết định. Như vậy tại đây cơ sở thượng, dị năng hoàn toàn tương đồng, liền ý nghĩa hai người DNA hoàn toàn tương đồng. Thanh âm đột nhiên im bạt. Trần San San ngữ khí cổ quái nói, sao có thể có hai người DNA hoàn toàn tương đồng? Cho dù là người nhân bản, cũng tồn tại biến dị cùng đột biến khả năng, thật sự không tồn tại sao? Trần San San quay đầu nhìn về phía đường mạch, nhân loại ước chừng có 3100 triệu cái DNA kiềm cơ đối. Vô luận như thế nào, nhất định có cái cố định trình tự. Cái này cố định trình tự hình thành người nào đó, trên địa cầu chỉ có 7 tỷ dân cư, sinh ra hoàn toàn giống nhau hai cái thân thể, xác suất cực thấp, ở trên địa cầu cơ hồ vô pháp thực hiện, nhưng nếu đem cái này thời hạn mở rộng đến 138.200 triệu năm, phạm vi kéo dài đến toàn vũ trụ, định luật Murphy, Trần San San sắc mặt biến đổi, định luật Murphy, chỉ cần chuyện xấu có tỷ lệ phát sinh, chẳng sợ tỷ lệ lại tiểu, nó cũng nhất định sẽ phát sinh. Đường mạch, từ vũ trụ ra đời đến nay, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, thanh âm chậm rãi dừng lại, đường mạch ngón tay chặt lại, nói ra câu nói kia, có lẽ thật sự tồn tại qua thế giới thượng một cái khác ta. Như vậy, hắc tháp rốt cuộc là cái gì? Hắc tháp rốt cuộc là cái gì? Yên tĩnh phòng nội, không có người lại hé răng. Có cái đáp án rõ ràng mà in lại đường mạch trong óc. Cái kia đáp án là hợp lý nhất, chính là nếu thật là như vậy, bọn họ thông quan hắc tháp 7 tầng sau sẽ đối mặt cái gì? Là chân chính tự do, vẫn là mặt khác một loại hình thức nô dịch. Tại đây hàng ngàn hàng vạn tòa hắc tháp sau lưng, rốt cuộc đứng ai, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đường mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đói bụng sao? Vừa rồi đường mạch cùng Trần San San sử dụng siêu trí tư duy dị năng tiến hành trinh thám suy. Đoán khi, Phó Văn Đoạt vẫn luôn đứng ở bên cạnh, ngẫu nhiên nói hai câu lời nói. Giờ này khắc này, đường mạch quay đầu xem hắn. Hắn cũng lẳng lặng mà nhìn đường mạch, hắn gợi lên khóe môi. Đối hai cái tiểu bằng hữu nói, tìm cái an toàn địa phương trốn tránh. Chúng ta đi tìm vật tư, Phó Văn Thanh Phi thường nghe đại ca nói. Vội vàng gật đầu, Trần San San tắc cúi đầu, tóc mái rơi xuống, thấy không rõ nàng biểu tình, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt cùng nhau rời đi đại lâu. Tìm kiếm vật tư, Trần San San ở phòng trong đãi trong chốc lát, nửa giờ sau nàng ra cửa thượng WC, mới vừa đi đến thang lầu chỗ ngoặt, bỗng nhiên hoảng sợ. Thấy một cái cao gầy đơn bạc bóng dáng, thật lớn ánh trăng cao cao treo với trên bầu trời, xuyên thấu qua thang lầu gian cửa kính sát đất, đem tay vịn cầu thang bóng dáng chiếu đến thật dài, nghiêng nghiêng, rơi trên mặt đất, một cái chát cao đuôi ngựa hắc y nữ nhân ngồi ở tay vịn cầu thang chỗ ngoặt thượng. Chân sau chi mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh trăng, có lẽ bởi vì pha lê sát đến quá lượng. Khi ánh trăng giống như không có cách trở, hoàn toàn mà chiếu vào nàng trên người, Trần San San đem kinh ngạc giấu ở bình tĩnh biểu tình sau. Tính toán vòng qua đối phương đi toilet, còn chưa đi hai bước, Mộ Hồi Tuyết cười nói, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đi ra ngoài tìm vật tư. Địa cầu online nửa năm nhiều, người chơi đối đồ ăn, thủy yêu cầu càng ngày càng ít, thân thể thay thế thong thả. Nhưng không phải đối đồ ăn, thủy tài nguyên không có nhu cầu, Trần San San không có giấu giếm, là, dừng một chút, nàng hỏi, ngươi đang làm gì, tóc ngắn nữ sinh không nghĩ tới có thể nghe được đáp án. Nhưng mà giây tiếp theo Mộ Hồi Tuyết liền trả lời nàng. Phơi ánh trăng, Trần San San sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, phơi ánh trăng, Mộ Hồi Tuyết, trở về giả cái kia địa cầu, là không có ánh trăng, chỉ có ban ngày, thái dương từ phía đông dâng lên, từ phía tây rơi xuống, ở rơi xuống trong nháy mắt, lại lập tức từ phía đông dâng lên, bởi vì chúng ta không có tư cách nghỉ ngơi. Có lẽ đối với nó tới nói, Mộ Hồi Tuyết chỉ vào kia tòa bị ánh trăng chiếu rọi màu đen cự tháp. Chúng ta này đó trở về giả chỉ là chơi trò chơi công cụ. Con kiến ngươi biết không? Trần San San không rõ nàng hỏi như vậy ý đồ. Nàng trả lời nói, biết. Mộ Hồi Tuyết cười cười, duỗi cái lười eo, từ trên tay vịn đứng lên. Chúng ta chính là kiến thợ, trở về giả nhân sinh chỉ có chơi trò chơi, công tháp. Không tồn tại bất luận cái gì giá trị. 60 nhiều trăm triệu người. Cuối cùng chỉ còn lại có 35 vạn A. Hắc y nữ nhân cúi người sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc. Liệt môi cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Trở về giả đại đa số là thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Nam nhân chiếm đa số. Thượng một lần nhìn thấy ngươi như vậy tiểu nhân tiểu bằng hữu. Vẫn là ở 3 tháng trước. Ân, ngươi có phải hay không dinh dưỡng bất lương? Nhìn qua chỉ có 12 tuổi, cùng cái kia tiểu nam hài không sai biệt lắm. Mani Trần San San thanh âm thấp thấp. Nhà ta điều kiện không phải thực hảo, lại còn có kén ăn. Cho nên xác thật khả năng có điểm dinh dưỡng bất lương. Mặt sau câu nói kia Trần San San chưa nói, Mộ Hồi Tuyết không lên tiếng nữa. Trần San San vòng qua nàng đi toilet. Nàng quay đầu nhìn đến nữ nhân này lại nằm ở tay vịn cầu thang thượng. Đôi tay gối lên sau đầu, an an tĩnh tĩnh mà phơi ánh trăng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cầm vật tư khi trở về. Nhìn đến Mộ Hồi Tuyết, hai người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Mộ Hồi Tuyết đã sớm đi rồi. Mộ Hồi Tuyết hơi hơi mỉm cười. Ta ở Bắc Kinh trời xa đất lạ, ngày mai liền phải đổi mới tân phiên bản. Dù sao cũng không địa phương đi, hiện tại trời tối, chờ ngày mai đổi mới tân phiên bản ta lại rời đi, Mộ Hồi Tuyết tuyệt đối không tính là bọn họ đồng. Đội, nhưng nữ nhân này nhìn qua cũng không có gì uy hiếp. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ngầm đồng ý nàng lưu tại đại lâu. Mộ Hồi Tuyết tuy rằng cường, nhưng Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt không phải thật sự đánh không lại nàng. Nếu là nàng thật dám làm chuyện gì. Đường Mạch sẽ không chút do dự sử dụng một cái thực mau nam nhân dị năng. Phối hợp Phó Văn Đoạt liên thủ giải quyết nàng. Buổi tối, Trần San San ở chính mình tiểu sách vở thượng ký lục hạ lần này bị hắc tháp thông báo tên. Đường Mạch đọc ra tên này. Châu Âu một khu, chính thức người chơi, Lena Zofort địa cầu online sau. Người chơi trí nhớ cực hảo. Phó Văn Đoạt nói. Nàng là châu Âu cái thứ nhất thông quan hắc tháp một tầng người chơi, Đường Mạch gật gật đầu. Ta cũng nhớ rõ, Phó Văn Đoạt, toàn cầu 10 cái khu, trước mắt châu Âu khu bởi vì nàng thông quan hắc tháp tầng 5. Đã miễn trừ 3 ngày sau cưỡng chế công tháp, trừ bỏ châu Âu khu, còn lại 9 khu nếu trong vòng 3 ngày không ai thông quan hắc tháp tầng 5. Liền sẽ cưỡng chế toàn viên công tháp, Đường Mạch nhăn lại lông mày. 3 ngày thời gian có điểm khẩn, bởi vì trở về giả sự kiện. Ở Hắc Tháp 4.0 phiên bản đổi mới, hai cái thế giới dung hợp sau, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt vẫn luôn không có thời gian quản công tháp sự. Ít trò chơi, ông già Noel kỳ thú phố buôn bán, bọn họ muốn cố kỵ sự tình rất nhiều. Nếu nói hiện tại tùy tiện công tháp, kia bọn họ chuẩn bị đến còn chưa đủ đầy đủ. Đồng dạng, mặt khác cao cấp người chơi cũng là như thế. Lena Zofort mới là cái ngoại lệ. Bọn họ lựa chọn tốt nhất là 3 ngày sau từ hắc tháp cưỡng chế mở ra công tháp. Nhưng như vậy toàn bộ hoa hạng người chơi đều sẽ bị kéo vào công tháp trò chơi. Đại đa số người chơi tiến bộ tốc độ xa xa theo không kịp hắc tháp yêu cầu. Đột nhiên công tháp, nguy hiểm độ rất cao. Không nói những người khác. Phó Văn Thanh liền rất nguy hiểm mà ni hắn muốn công lược chính là hắc tháp 4 tầng. Lấy tiểu bằng hữu hiện tại thực lực, thực dễ dàng ra ngoài ý muốn. Hơn nữa cưỡng chế công tháp là không thể tổ đội, ai cũng không dám bảo đảm chính mình là một người công tháp. Vẫn là sẽ gặp được xa lạ đồng đội, suy tư luôn mãi sau. Đường mạch quyết định, chờ Hắc Tháp 4.5 phiên bản đổi mới. Chúng ta công tháp, mọi người nghỉ ngơi một đêm Monster ngày hôm sau rạng sáng. Sắc trời sáng trong, 5:58 phân. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía đối phương. Khi bọn hắn chạy đến cửa sổ khi, phát hiện Mộ Hồi Tuyết cũng chờ ở nơi đó. Trần San San cùng Phó Văn Thanh ở cuối cùng một phút đồng hồ chạy tới. Không có người ta nói lời nói. Năm người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn nơi xa kia tòa nguy nga tháp cao. Cùng lúc đó, Tô Châu, Phố Quan Tiền, một chiếc hỏa hồng sắc xưởng bồng xe thể thao kiêu ngạo đến cực điểm mà ở đường đi bộ thượng đấu đá. Lung tung, đem cửa hàng phía trước phóng một ít tiểu quán toàn bộ đâm phiên. Bánh xe trên mặt đất vẽ ra kẹo kẹt một tiếng khó nghe tiếng thắng xe. Trên mặt đất xuất hiện một đạo hơn 10 mễ lớn lên màu đen lốp xe dấu vết. Này xe dầm một tiếng đánh cái trôi đi, hoành ngừng ở Hắc Tháp chính phía dưới. Nếu đường mạch tại đây có lẽ sẽ nhận ra tới. Này chiếc xưởng bồng xe thể thao là năm trước Tô Châu mỗ đại hình thương trường đầy năm khánh khi. Đặt ở lầu một đại đường, dùng làm triển lãm dùng, giá trị 300 nhiều vạn, mà giờ này khắc này. Ngồi trên xe hai cái tuổi trẻ người nước ngoài cười lớn tháo xuống chính mình kính mát. Ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa Hắc Tháp, tựa hồ nhận thấy được chỗ tối ánh mắt, trong đó một cái tóc nâu người nước ngoài chiều kia phương hướng nhìn mắt. Ngồi ở trên ghế điều khiển tóc vàng nam nhân đem mẫu hàng xa xỉ bài kính mát ném tới trên mặt đất. Hắc David, xem những cái đó tiểu con kiến làm cái gì? Bọn họ chỉ dám tránh ở âm u trong một góc hâm mộ mà nhìn ngươi cùng ta. Bọn họ dám ra đây sao? Không, ta tin tưởng bọn họ liền lại xem một cái dũng khí cũng không có, David bất mãn nói. Pete, ta sớm nói qua, vì cái gì muốn phóng này đó tiểu sâu một con đường sống. Đem bọn họ toàn bộ giết hảo, dù sao ở thế giới kia chúng ta cũng là làm như vậy, Pete nhướng mày nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng toàn bộ Tô Châu cũng chỉ dư lại chúng ta hai người? Ngươi tưởng ta nhưng không nghĩ. Ta không phải gay, ta không muốn cùng ngươi quá hai người thế giới, David ghét bỏ mà bĩu môi. Hắn đang chuẩn bị ra tiếng phản bác, Hắc Tháp bỗng nhiên lập lòe khởi đủ mọi màu sắc quang mang. Pete, hảo, tân phiên bản liền phải đã đến, đồng dạng tình huống cũng phát sinh tại thế giới các nơi. Chẳng qua đại bộ phận địa phương, chạy tới quan sát Hắc Tháp đổi mới người chơi đều là tránh ở chỗ tối. Rất ít có giống Tô Châu này hai cái người nước ngoài giống nhau càn rỡ kiêu ngạo. Lúc này đây ở đổi mới trước, Hắc Tháp từ từ hạ, như cũ lập lòe ra năm cái màu trắng quang điểm mini cái thứ nhất quang điểm lập lòe tốc độ mau. Đến liền Phó Văn Đoạt cũng chưa thấy rõ. Cái thứ hai quang điểm tổng cộng lập lòe 30 vạn nhiều hạ. Cái thứ ba quang điểm lập lòe 5 vạn hạ. Đệ thứ quang điểm lập lòe 100 nhiều hạ. Mà ở cuối cùng, thứ năm cái quang điểm chỉ lập lòe một chút. Này đại biểu mỗi tầng tháp trước mắt thông quan nhân số. Đường năm cái quang điểm toàn bộ lập lòe xong. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên. Dùng không có phập phồng thanh tuyền nói. Leng keng. 2018 năm 6 nguyệt 7 ngày 6:00 phân. Hắc Tháp 4.5 phiên bản chính thức online. Ngoặc kép, hết chương.